Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, châm ngòi ly gián cao thủ. Cấm độc đại đội toàn thể hội nghị, tại cơ quan cao ốc tiểu phòng họp tổ chức, dựa theo hòa bình ý kiến, ngay tại cấm độc đại đội đại văn phòng khai mở cái này hội được. Dĩ vãng khai mở toàn thể hội nghị đều là tại đại văn phòng, nhưng bị Ngụy Minh Huy phủ định, đại văn phòng không phải phòng họp. Họp thời điểm, đoàn người ngồi chạm chạm, không có một điểm nghiêm túc hào khí. Chủ trì như vậy hội nghị, hướng Ngụy cục giá trị con người đại ngã, hy vọng trong lúc vô hình bị suy yếu không ít. Họp phải tại chính quy phòng họp, Ngụy cục cao cư chủ vị, tất cả mọi người đoan đoan tránh tránh ngồi. Ánh mắt đồng loạt mà quét tới, trong ánh mắt mang theo nhanh trương hòa vẻ kính sợ. Ngụy cục cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, ngoại trừ Vương Vi cùng một trung đội hai gã cảnh sát bên ngoài. Cấm độc đại đội toàn thể nhân viên đều đến đông đủ. Tốc độ rất nhanh, tương đối mà nói, cấm độc đại đội là cả Tây Thành phân cục hiệu suất cao nhất, luyện cực kỳ có tố đơn vị. So hình trinh đại đội biểu hiện ra sức chiến đấu còn mạnh hơn. Dù sao hai cái đại đội công tác tính chất không giống với. Hình trinh đại đội hàng ngày công tác càng lộ ra phức tạp. Nhìn về phía trên hiệu suất cũng không phải là rất cao. Tính kỷ luật cũng không phải quá mạnh mẽ. Cấm độc đại đội tổng cộng mười mấy người. Nhiều khi đều là toàn thể xuất động. Thậm chí có thời điểm toàn thể xuất động cũng còn ngại nhân thủ không đủ. Nhất định phải hướng thượng cấp cùng vũ cảnh bộ đội thỉnh cầu trợ giúp. Công tác tính chất quyết định cấm độc đại đội hiệu suất cao tỷ lệ. Ngay Tào Thừa đều vội vã mà theo thành phố xem xét chạy tới. Cái này bản án là do bọn hắn một trung đội làm ra tới. Vương Vi phụ thân trên thực tế cũng là Tào Thừa dẫn người đi bắt. Toàn thể hội nghị hắn nhất định phải tham gia. Ngụy Minh Huy chọn tên của hắn. Tào Thừa đuổi tới tiểu phòng họp lúc có chút không kịp thở, một đầu vẻ mặt mồ hôi nóng. Tháng 8, đúng vậy, một năm nóng nhất tháng. Kiêu dương thắng hỏa, theo trong sân một đường tiểu chạy vào, giày vò đắc quá sức. Bất quá nhìn về phía trên, Tào Thừa tinh thần rất tốt, tâm tình phấn chấn. Sự thật chứng minh, rèn sắt đắc dựa vào bản thân cứng rắn ngạnh, bên ngoài người chính là không đáng tin cậy. Cái gì nha tinh anh cảnh sát hình sự, cái gì nha tuổi trẻ tài cao, còn không phải thứ nhất là xảy ra vấn đề cấm độc đại đội hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tựu không nên theo bên ngoài điều cái gì nha phó đại đội trưởng tiến đến. Ngụy Minh Huy nhìn thấy Tào Thừa, chủ động nhẹ gật đầu. Lộ ra một cái hòa ái dáng tươi cười. Tào Thừa lập tức đã cảm thấy trong nội tâm nóng hầm hập. Xem ra chỉ cần công tác làm tốt lắm, làm ra thành tích, lãnh đạo là hội nhớ rõ ngươi. Trước đó, Tào Thừa đối với Ngụy Minh Huy ấn tượng cũng không rất tốt. Cũng chưa bao giờ từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy hắn là lãnh đạo. Lúc này, Ngụy cục tại hắn trong suy nghĩ hình tượng bỗng nhiên tựu trở nên thập phần cao lớn thường. Trước kia lão Ngụy là hình trinh đại đội trưởng, Tào Thừa tâm tình tốt thời điểm, tựu cho hắn cái khuôn mặt tươi cười. Tâm tình không tốt, trực tiếp quay đầu giả bộ như không phát hiện. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Tiểu Tào, ngươi tới đắc vừa vặn. Đem bà tình tiết vụ án cho mọi người nói. Ngụy Minh Huy vững vàng ngồi ở trung tâm trên vị trí, bất từ bất tật nói, giọng quan đánh cho 10 phần. Tào Thừa cũng không khiêm tốn, há mồm mà bắt đầu nói. Tình tiết vụ án đại khái cùng hòa bình cho Vương Vi giới thiệu không sai biệt lắm. Đương nhiên Tào Thừa gia tăng rồi rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ tính mấy cái gì đó. Đang ngồi ít nhất cũng có 2 năm trở lên cảnh sát công tác kinh nghiệm. Không có một tân thủ, hoàn toàn có thể nghe ra trọng điểm. Nghiêm khắc mà nói, Vương Thành trước mắt ngay kẻ khả nghi buôn lậu thuốc phiện cũng còn xưng không được. Nhiều nhất chỉ có thể coi là phối hợp điều tra. Bất quá thập niên 90 có kỳ đặc thù tính. Không ít cơ sở cảnh sát phá án thời điểm cũng không phải như vậy chú ý. Trực tiếp sẽ đem Vương Thành cho đưa tiến trại tạm giam đi. Theo lý, Vương Vi có thể kháng nghị loại làm này. Nhưng Vương Vi không có. Bởi vì tại trước mặt, đây là tất cả mọi người nhận đồng. Theo phương diện này bắt tay vào làm đi dây dưa, chỉ sẽ bị người khinh thường. Có bản lĩnh, ngươi đem bản án phá, đem quả chân tướng tìm ra. Cùng chính mình các đồng chí nảy sinh ác độc kinh sức lực có cái gì nha, dùng cho dù mọi người xem. Tại mặt mũi của ngươi thượng, đem ba của ngươi thả, có thể chứng minh hắn không có vượt độc cái này oan ức. Chỉ sợ cả đời tử đều muốn theo sau Vương Thành. Bản án không có điều tra rõ, dựa vào quan hệ lao ra tới. Trong mắt người ngoài, cũng không phải là như vậy trong sạch. Cái này bản án xử lý rất khá. Tào Thừa vừa kết thúc tình tiết vụ án giới thiệu. Ngụy Minh Huy tựu đón khẩu, đưa cho 10 phần khẳng định cùng khen ngợi. Cũng là cho cái này toàn thể hội nghị định âm điệu từ. Ngụy Minh Huy sở dĩ tự mình tọa trấn cấm độc đại đội, tự mình tổ chức cái này toàn thể hội nghị, vì chính là toàn diện khống chế. Cái này bản án nhất định phải dựa theo ý nghĩ của mình đến xử lý. Bất luận kẻ nào đều không cho vi phạm Ngụy cục ý nguyện. Tuy nhiên liên quan đến Vương Vi đồng chí phụ thân, nhưng chúng ta phải theo lẽ công bằng xử lý. Đây là rất bất đắc dĩ rồi lại nhất định phải làm. Ngụy Minh Huy thay đổi một loại tương đối trầm trọng ngữ khí nói ra. Đây cũng là đề chung xứng đáng chi nghĩa. Vừa rồi, Tiếu Cục trưởng, Ung Thành An đồng chí còn có ta, đã muốn cùng Vương Vi đồng chí nói qua lời nói rồi. Cục đảng ủy quyết định Vương Vi đồng chí tạm thời cách chức. Giao trở lại súng lục, đợi cái này bản án tra cái tra ra manh mối nói sau. Ngụy Minh Huy nói xong, ánh mắt lại chậm rãi tại đám người trước mặt đảo qua. Kỳ thật vừa rồi tìm Vương Vi nói chuyện ở đây còn có Hòa Bình. Ngụy Minh Huy lại nhẹ nhàng đem Hòa Bình vứt xuống rồi. Ý tứ này cũng rất rõ ràng, chỉ có cục lãnh đạo mới có thể cùng ta đặt song song. Những người khác đã muốn không có tư cách này. Đón Ngụy cục ánh mắt, tất cả mọi người kìm lòng không được mà đứng thẳng lên thân thể. Nếu như là mặt khác bản án, dù cho có liên quan vụ án thuốc phiện nhiều hơn nữa, mọi người cũng không đến nỗi lần này khẩn trương. Cái này bản án liên quan đến Vương Vi, liên quan đến cấm độc đại đội chính mình đồng chí. Vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Chỉ sợ mỗi người đều phải chăm chỉ tự hỏi một vấn đề, chính là sau này phải như thế nào cùng Vương Vi ở chung. Ngụy Minh Huy nói cho mọi người Vương Vi đã muốn tạm thời cách chức. Trên thực tế chính là cho mỗi người đều ăn một viên thuốc an thần. Chính là bởi vì liên quan đến chính mình đồng chí, cho nên cái này bản án không thể có nửa điểm qua loa. Phải hoàn thành thiết án, mỗi một đầu manh mối đều muốn nhiều lần xác minh. Từng cái khả nghi điểm đều sẽ rơi xuống thực nơi. Các đồng chí đều minh bạch ý của ta. Ngụy Minh Huy thanh sắc đều lệ. Không ít người đều đón ánh mắt của hắn gật đầu. Hòa Bình chậm rãi móc ra một điếu thuốc đến đốt, hai hàng lông mày nhíu chặt. Ngụy Minh Huy đã đem lời nói được như thế tinh tường, là người tự minh bạch ý của hắn, là chỉ có thể là đem cái này bản án thời gian kéo dài. Kéo đắc càng lâu càng tốt. Kéo đắc càng lâu, Vương Vi tạm thời cách chức thời gian càng dài, một lần nữa trở lại cấm độc đại đội khả năng lại càng thấp. Mặt khác, Vương Thành bị giam áp thời gian càng dài, công ty của hắn cùng nhà xưởng bị cả suy sụp khả năng lại càng cao. Đến lúc đó, không sợ Vương Vi không hướng hắn Ngụy cục nhận lầm chịu thua. Mài bình Vương Vi cái này đau đầu, Ngụy Minh Huy uy vọng liền đem triệt để tạo dựng lên. Nghiêu cái gì nha, Nghiêu là đầu long ngươi cũng phải cho ta bàn lấy. Đây là ta lão Ngụy địa bàn, ta định đoạt, ngay tiếp theo, cũng là cho hòa bình một hạ mã uy. Vương Vi không là hòa bình điểm danh muốn tới sao, sự thật chứng minh. Ánh mắt của ngươi không được, chỉ cần Vương Vi tại nơi này án tử trung bị thuận lợi, thanh lý. Hòa bình uy tín nhất định đại ngã, lần này tiêu so sánh, Ngụy Minh Huy tựu có cơ hội triệt để khống chế cấm độc đại đội. Về phần hình trinh đại đội bên kia, Ngụy Minh Huy cũng không phải rất lo lắng. Bạch Kiều Kiều là trở thành đại đội trưởng, nhưng những người khác là Ngụy Minh Huy thủ đoạn dẫn lên. Ngắn hạn trong, Bạch Kiều Kiều không có khả năng thay thế địa vị của hắn. Trong khoảng thời gian này, trọng điểm là cấm độc đại đội. Tiếu cục đã muốn phê chuẩn 821 buôn lậu thuốc phiện án thành lập tổ chuyên án. Ta tự mình đảm nhiệm cái này tổ chuyên án tổ trưởng. Hòa Bình đồng chí cùng Tào Thừa đồng chí phối hợp ta. Ngụy Minh Huy tiếp tục nói, lại không sao vậy xem Hòa Bình, mà là dùng cổ vũ ánh mắt nhìn về phía Tào Thừa. Hắn cũng nhìn ra được, Tào Thừa đối với Vương Vi ý kiến rất lớn, mà Hòa Bình nhất định không lớn khả năng hoàn toàn phối hợp hắn. Cái này bản án phải trên thực tế giao cho Tào Thừa đi phụ trách. Chỉ cần Tào Thừa đem bả sự tình làm tốt rồi, xử lý đẹp, tương lai thật sự đem hắn đề bạt đến cấm độc đại đội phó đại đội trưởng trên vị trí có cái gì không? Được nói không chừng một ngày kia còn có thể lại để cho hắn tiếp nhận lão hòa ni. Chẳng phải thành chính mình dòng chính tâm phúc, dạ. Tào Thừa mãnh liệt đứng dậy, vang dội mà đáp ứng. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngụy Minh Huy vươn tay hạ thấp xuống áp, rất hài lòng nói, hắn một chút cũng không nghi ngờ Tào Thừa quyết tâm, như là đã bắt phụ thân của Vương Vi. Tào Thừa cùng Vương Vi trong lúc đó, coi như là triệt để vạch mặt rồi, chẳng lẽ còn trông cậy vào tương lai cùng Vương Vi nắm tay giảng hòa, trở thành bạn tốt đối với Tào Thừa mà nói, một người là ngăn hắn tiến tới chi đường chướng ngại vật. Một bên là phân công quản lý cấm độc đại đội phó cục trưởng. Cái này lựa chọn đề không khó làm. Các đồng chí đều nói chuyện đối với cái này bản án cách nhìn. Ngụy Minh Huy tâm tình kỳ thật rất tốt. Vừa rồi tình cách thề cấm giả làm cái một hồi trầm trọng. Hiện tại liền không nhịn được lộ ra tướng mạo sẵn có. Nói chuyện ngữ khí chút bất chi bất giác trở nên thập phần thoải mái. Nhưng các đồng chí tâm tình có lẽ hay là rất nặng trọng. Phòng họp hào khí có lẽ hay là rất áp lực. Mọi người vụng trộm trao đổi một chút ánh mắt. Ai cũng không mở miệng. Ngụy Minh Huy cũng không còn chỉ nhìn bọn họ thật sao mở miệng. Chỉ cần tại thực tế công tác ở bên trong, bọn hắn không hướng Vương Vi mật báo là được rồi. Một nghĩ đến đây, Ngụy Minh Huy bỗng nhiên nở nụ cười. Phòng họp hào khí thoáng cái trở nên rất quỷ dị. Tất cả mọi người thập phần cổ quái mà nhìn qua của bọn hắn phân công quản lý lãnh đạo. Không biết cái này đương lúc, Ngụy cục có cái gì nha buồn cười. Ta nhớ tới một chuyện cười. Ngụy cục nói ra, có người nói, hắn 3 ngày có thể phá cái này bản án. 3 ngày, có thể lại để cho cái này bản án tra ra manh mối. Ai? Ai như thế cố chấp, quả nhiên. Tào Thừa người thứ nhất tỏ vẻ không phục. Cái này bản án là hắn tại xử lý. Như thế nói chính là khinh bỉ hắn. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Vương Vi. Vương Vi đồng chí đang tại ta cùng tiếu cục trưởng mặt nói. 3 ngày thời gian tự muốn đem cái này bản án phá. Tào Thừa lập tức đã cảm thấy một cổ khí không? Thuận rồi, cười lạnh một tiếng. Nói ra, cái kia thỉnh hắn đến phá tốt rồi. Chúng ta đoàn người vừa vặn học tập, nhìn xem thần thám là sao vậy phá án. Dù sao chúng ta khẳng định không được. Phá án là một môn khoa học, không phải bật thốt lên thanh tú. Hắn đều tạm thời cách chức rồi. Sao vậy phá, có người cũng nhịn không được nữa xen vào nói lời nói. Là một trung đội đồng chí. tao thừa bạn bè. Trên thực tế Ngụy Cục nói như vậy nhiều, chỉ có những lời này cực kỳ có lực sát thương. Nói cái khác có thể nói ngươi phá án so với ta mạnh hơn. Ca chính là không phục, càng là lão bánh quẩy càng không phục. Đều là hồ ly ngàn năm, ngươi theo ta nói cái gì nha? Liêu trai Ngụy Minh Huy tự nở nụ cười, cười tăng thêm cuối cùng nhất một cây rơm giả. Hắn nói là chính bản thân hắn đi phá cái này bản án, không cần đoàn người hỗ trợ, một mình hắn là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, 3 ngày phá án, tất nhiên phá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.